ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 114, người thành thật đào mộ tổ tiên nhà ngươi rồi. 5. Cầu ủng hộ. Tháng mới phần bắt đầu. Quỳ cầu lão ca nhóm trong tay nguyệt phiếu ủng hộ. Khụ khụ, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng làm thân sĩ Tần Minh, đương nhiên sẽ không như thế thô lỗ, mà lại hắn cũng không xác định đối phương nói Bạch Mã Vương tử đến cùng phải hay không hắn. Muốn là thật hiểu lầm, vậy coi như lúng túng. Lý do an toàn, Tần Minh vẫn là uyển chuyển hỏi một câu, người Bạch Mã Vương tử có cái gì đặc thù? Điện thoại bên kia, Thi Vân khóe miệng mang theo ý cười. Chỉ cần là trung thực, đáng tin nam nhân, ta đối với vẻ mặt giá trị không muốn cầu, đối với kinh tế cũng không muốn cầu. Chỉ cần hắn thành tâm tốt với ta, liền đủ hài lòng, ta sẽ hào hào yêu hắn, vì hắn làm bất luận cái gì hắn muốn làm sự tình. Xem hết lời này, Tần Minh tê cả da đầu, vì sao muốn làm sự tình? Lời này rất có chiều sâu, đại khái nói đúng là, tư thế tùy ý thuyền, phún phún phun, không hổ là con rùa già cưỡi qua nữ nhân, phần này tâm tính, thật không phải người bình thường so ra mà vượt, như vậy vấn đề tới, trung thực đáng tin nam nhân đến cùng là chỉ cái gì người như vậy? Ra ngoài nghi hoặc, hắn lễ phép hỏi một câu, người thành thật đào mộ tổ tiên nhà ngươi rồi. Thi Vân, ngoặc kép, 102, đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, đúng vậy. Người thành thật đào mộ tổ tiên nhà ngươi rồi. Dựa vào cái gì người thành thật liền phải tiếp nhận ngươi dạng này nữ nhân? Nói lời này thời điểm, ngươi có thể hay không yếu điểm bước mặt? Đối mặt Tần Minh nghi vấn như vậy, nếu là đổi lại trước kia, Thi Vân khẳng định cùng con chó điên đi lên liền mở sùa. Nhưng là bây giờ lại chỉ là u oán nói câu, tới ngươi, đối với loại này nữ nhân, Tần Minh không phản bác được, tiền thật là một cái vạn ác đồ vật, xem đem người cũng tra tấn thành dạng gì. Hắn một trận thở dài, vương chủ nhiệm nói muốn ngươi, dành thời gian đi xem hắn một chút đi. Tần Minh trở về một câu như vậy, liền muốn cúp máy điện thoại, nhưng Thi Vân không buông tha, có thể hay không đừng đề cập người kia, ta đã không có quan hệ gì với hắn, đây là chê hắn sát phong cảnh. Trước hai ngày còn tại công ty bắn pháo đâu, hiện tại liền ngại đối phương sát phong cảnh rồi. Cái này nữ nhân thế giới quan hắn là không hiểu, cũng không muốn lý giải. Cuối cùng dứt khoát đóng lại màn hình, đi trở về phòng làm việc đi. Mặc dù vương chủ nhiệm không có ở đây, nhưng cái này phòng làm việc dù sao cũng là hắn công tác địa phương. Tại đối phương không có ở đây thời gian bên trong, hắn khẳng định sẽ thủ vững cương vị, thuận tiện giúp đối phương ứng phó được những cái kia có nhu cầu tiểu hộ sĩ. Một bên khác, Khương Húc chạy tới viện trưởng phòng làm việc về sau, không kịp chờ đợi đưa ra trợ giúp trị liệu Vương Sướng ý nghĩ. Viện trưởng nghe xong, một mặt cổ quái, cái này người là thế nào? Buổi sáng hôm nay còn chạy tới cáo trạng kiện đến một cái nước mũi một cái nước mắt. Hiện tại thái độ biến nhanh như vậy, hắn có chút hoài nghi, đối phương là nghĩ công báo tư thù. Không được, vương chủ nhiệm trị liệu bác sĩ, ta đã an bài xong xuôi, ngươi không cần lo lắng, viện trưởng cự tuyệt nói. Khương Húc nghe xong, lúc ấy liền không vui. Viện trưởng, vì cái gì ngươi không chịu để cho ta trị liệu vương chủ nhiệm? Ta cảm thấy giữa đồng nghiệp, hỗ bang hỗ trợ là hẳn là, năng lực của ta ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu như đổi thành ta đến, ta có thể để cho hắn mau chóng khôi phục. Viện trưởng, ngoặc kép, vì cái gì không chịu để cho ngươi trị liệu? ngươi ti em trong lòng không có điểm bước số sao? Đổi lấy ngươi đến hắn còn cần khôi phục. Không trực tiếp y chết đoán mệnh tốt. Mặc dù viện trưởng cũng không ưa thích Vương Sướng cái này cá nhân. Nhưng dù sao bị giới hạn đối phương sau lưng vị kia dựa vào. Vương Sướng thật muốn ra chút chuyện. Hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Chuyện này không cần nói nữa. Ta tự có an bài. Viện trưởng, ta nhớ ngươi đối với giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Mặc dù ta buổi sáng vạch trần hắn một chút xúc sinh hành tích. Nhưng thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, coi như hắn làm người không được, ta y nguyên sẽ đối xử như nhau. Viện trưởng, ngoặc kép, ta đồng nghiệp mẹ nó. Ngươi cho rằng liền ngươi kiện hắn chẳng sao. Người ta cũng kiện qua ngươi hình, còn kiện đến so ngươi sớm. Hai người lấy ra chứng cứ cũng như vậy sung túc. Hiện tại viện trưởng không biết rõ cái kia tin tưởng ai. Lại thêm cái này Khương Húc tràn đầy tự tin dáng vẻ. Hắn tựa như đang nhìn một cái nhảy nhót tưng bừng ngu xuẩn. Ta tự có an bài. Ngươi đi về trước đi. Nhìn thấy viện trưởng thái độ kiên quyết như vậy, Khương Húc không có biện pháp, chỉ có thể thất vọng rời đi. Nhưng là tại đi trở về đi trên đường, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mặc dù không thể làm Vương Sướng trị liệu bác sĩ, nhưng không có nghĩa là hắn không thể gây sự a. Hắn hoàn toàn có thể lấy đồng sự thân phận đi thăm viếng hắn. Cứ như vậy, nếu là Vương Sướng thật ra nhiều vấn đề, hắn còn không cần gánh trách nhiệm này. Đơn giản vẹn toàn đôi bên. Nghĩ đến cái này, Khương Húc cười, cười đến 10 điểm càn rỡ. Mà viện trưởng tại trong văn phòng đau đầu đến cực điểm. Bọn hắn bệnh viện làm sao lại ra loại này ngu xuẩn? Còn đồng thời ra hai cái. Sao sao sao sao sao sao buổi chiều 5 giờ. Tần Minh đúng giờ tan sở. Vương chủ nhiệm không tại phòng làm việc về sau. Hắn là tự do nhiều. Tại phòng làm việc bên trong là muốn làm gì liền tại cái gì. Khó trách kia con rùa già như vậy càn rỡ. Như thế năm thứ nhất đại học ở giữa phòng làm việc. Bình thường nhàn rỗi không chuyện gì làm, cũng chỉ có thể làm một chút y tá. Đông, cửa đóng lại về sau, Tần Minh đi vào cửa thang máy. Xảo chính là, cùng Khương Húc đụng vừa vặn. Tiểu Tần a, ta có cái kế hoạch lớn. Trong thang máy liền hai người bọn họ. Khương Húc nhỏ giọng nói, cái gì kế hoạch lớn? Hắc hắc, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ. Đúng. Lần trước qua đi, Thi Vân làm sao vẫn luôn không cho ta điện thoại. Loại chuyện này, ngươi muốn chủ động xuất kích, chờ lấy người khác tới tìm. Ngươi dựa vào cái gì? Tần Minh một câu hỏi lại, nhường Khương Húc có chút tức giận. Không nói chuyện cầu thả lý không cầu thả. Đúng là như thế cái lý. Vậy được, chờ sau đó ta đi tìm nàng một chuyến. Ngươi về sau tiếp tục giúp ta giám sát Vương Sướng. Nếu là cái này ra hỏa tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ngươi phải kịp thời cho ta biết. Thông chi ngươi làm cái gì? Cho ta biết nhanh đi làm tàn hắn a. Không thể để cho hắn tốt. Tần Minh, ngoặc kép, một câu, đem Tần Minh cả kinh không phản bác được. Liền hướng phần này quyết tâm. Tần Minh quyết định, chuyện này hắn giúp định. Đinh, cửa thang máy mở ra. Khương Húc hứng thú bừng bừng đi lên lầu 2, dự định đi tìm Thi Vân. Tần Minh không nhiều chuyện, tiếp tục xuống lầu, một đường đi ra bệnh viện. Sự tình phát triển so với hắn trong dự liệu phải nhanh. Hết thảy thuận lợi, Khương Húc cũng nhảy nhót không được bao lâu. Duy nhất nhường hắn nghi ngờ là Khương Húc tìm tới Thi Vân, dự định muốn làm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.